Chương 142 tối cường thăng cấp hệ thống. Ở trên trời có con rồng. Long gia, diễn vũ trường, Nam Cung Liệt uy áp vừa thu lại, Tiếu Điềm Điềm không đứng thẳng được. Nếu như không phải Diệp Tử Yên đúng lúc đỡ lấy đã ngã nhào trên đất, PHOC, Tiếu Điềm Điềm không chống đỡ nổi. Lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trở nên thương bạch cực kỳ, nàng cùng Nam Cung Liệt cảnh giới chênh lệch quá xa, hoàn toàn không chịu nổi chiến tông cảnh giới uy áp, cũng chính là Tiếu Điềm Điềm nội tình thâm hậu. Nếu như là phổ thông vũ giả lời nói, e sợ đã ngũ tạng lục phủ vỡ tan mà chết. Kẻ sư tỷ, đừng làm cho hắn lôi đài. Long gia gia chịu, khẳng định không là đối thủ. Tiếu Điềm Điềm hư nhược nói ra. Diệp Tử Yên nhìn Liễu Lạc Khê, đột nhiên hai nữ đồng thời xuất kiếm, loạt xoạt hai kiếm kéo tới, kiếm pháp huyền bí tinh xảo cực kỳ, thân ảnh lay động dường như thiên nữ tán hoa như thế, trực tiếp đem Nam Cung Liệt đường cho đóng kín ở. Nam Cung Liệt bị hai kiếm bức lui vài bước, mi tâm một dữ tợn, nhìn chằm chằm Liễu Lạc Khê, nói, nghệ Liễu cô nương, Diệp cô nương, ta không muốn thương tổn các ngươi, thế nhưng tuyệt đối đừng chọc giận ta, nếu không thì, hừ. Trên vũ đài Long Tam Phong cũng nói, nghệ hai vị cô nương, đa tạ hảo ý của các ngươi, đây là Long gia sự tình, hẳn là do để ta giải quyết. Triều Thiên Tông quy củ hắn biết đạo nhất chút, không cho phép can thiệp địa phương sự vụ. Nếu như xúc phạm lời nói sẽ phải chịu nghiêm trọng trách phạt. Trong lòng hắn cảm tạ Liễu Lạc Khê các nàng, đặc biệt là này viên linh đang cứu nhi tử một mạng, hắn trong lòng cảm kích, cũng vì Long Phi cảm thấy cao hứng, bởi vì có mấy cái hồng nhan tri kỷ không tiếc xử phạt tông quy đi giúp Long gia, nhưng là hắn không có thể để các nàng cuốn vào. Liễu Lạc Khê nói ra, Long gia gia, chúng ta đã đáp ứng Long Phi muốn bảo vệ hộ Long nhà, chúng ta nhất định làm được. Đây là lừa gạt Long Tam Phong, Long Phi căn bản không có đã thông báo cái gì. Diệp Tử Yên nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt nói ra, kể nếu ngươi biết đạo tên của chúng ta, vậy ngươi cũng có thể rõ ràng chúng ta tại Triều Thiên Tông địa vị. Nam Cung Liệt, ngươi hiện tại thu tay lại còn đến thật vội, đắc tội ta nhóm, ngươi Nam Cung Vương Phủ không có ích lợi gì. Xác thực, hai người bọn họ đều là nội môn trưởng lão nữ nhi, thế lực khổng lồ, Nam Cung Liệt trong lòng cũng là khó xử, có thể là vừa rồi này đạo thanh âm nói cho hắn. Không cần lo lắng những thứ này, Nam Cung Yến nghe được Liễu Lạc Khê nói tâm trung cực hắn không sảng khoái, nói, để kiếm ca ca, ta rất chán ghét các nàng. Đông Phương Kiếm bỗng nhiên hơi động, thân ảnh bồng bềnh như tiên rơi vào Nam Cung Liệt bên người, khẽ mỉm cười nói, nghệ Liệt gia gia, ngươi đi làm sự tình, các nàng hai cái giao cho ta là được rồi. Đông Phương Kiếm ra trận để diễn vũ trường chấn động, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, có không thiếu nữ hài tử càng là nổi lên hoa si, rất đẹp trai a. Tốt hoa lệ thân pháp a. Lai lịch của hắn thật không đơn giản a. Ta nghe nói hắn là Triều Thiên Tông phó tông chủ con trai độc nhất, tu vi càng là đạt đến chiến vương điên phong cảnh giới, cường hãn rất a. Ai? Nam Cung Lôi có cái tầng quan hệ này, hắn Nam Cung Vương phủ thế lực liền sẽ càng thêm khổng lồ a. Tất cả mọi người đều đang bàn luận Đông Phương Kiếm, Đông Phương Kiếm ánh mắt băng lãnh, một bộ miệt thị vẻ mặt, vô cùng cao ngạo. Nam Cung Yến đối với chung quanh nghị luận rất là được lợi. Làm nũng nói ra, để kiếm ca ca, nỗ lực lên nha. Nam Cung Liệt khẽ nói, để khen chàng, này các nàng liền giao cho ngươi. Đông Phương Kiếm trường kiếm hơi động, chiến vương điên phong khí tức bắn ra, nói, để Liệt gia gia yên tâm đi thôi. Ngược lại Đông Phương Kiếm nhìn trầm trầm Liễu Lạc Khê, nói, ê sư muội, ta khuyên hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta không muốn thương tổn đến các ngươi. Hừ. Diệp Tử Yên không sảng khoái, nói, ý ai thương ai còn không biết đâu. Bạch. Hai người cùng chuyển động, Liễu Lạc Khê một kiếm ngăn cản Nam Cung Liệt, Nam Cung Liệt không nhúc nhích, Đông Phương Kiếm một kiếm ngăn cản tới, một kiếm tướng Liễu Lạc Khê kiếm cho chọn bay ra ngoài, bước tiến hơi động, hàng kiếm chỉ tay, chỉ về Liễu Lạc Khê mi tâm, lộ ra khinh bỉ cười lạnh nói, ê sư muội, ngươi quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của ta. Là sao? Ngươi xem một chút phía sau ngươi. Không biết khi nào, một đầu kiếm sĩ hổ hư ảnh xuất hiện tại Đông Phương Kiếm phía sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm sĩ hổ rít gào một tiếng nhào tới, đây là Long Phi luyện chế cực phẩm kiếm sĩ hổ phù lục, uy lực rất mạnh, Đông Phương Kiếm mi tâm căng thẳng, thân ảnh hơi biến hóa, trên người bạo phát một cổ siêu cường kiếm khí, để kinh nguyệt kiếm pháp, phá cho ta. Vù. Kiếm khí hơi động, trực tiếp đâm một cái, một chiêu liền đem cực phẩm kiếm sĩ hổ phù lục cho phá giết chết, nhưng là tại trong chớp nhoáng này, hắn sau lưng phát lạnh, Liễu Lạc Khê trường kiếm đâm tới, mặt khác một bên Diệp Tử Yên cũng đâm tới, Đông Phương Kiếm rất là không sảng khoái, nộ quát một tiếng, "Ê sư muội, các ngươi đang tìm cái chết." Vù. Đông Phương Kiếm trong cơ thể một cổ lực lượng bắn ra, sát theo đó, hắn thân ảnh biến ảo ra nặng bao nhiêu, như là đột nhiên thêm ra mấy đạo phân thân như thế, Thiên Huyễn kiếm pháp. Triều Thiên Tông đỉnh cấp kiếm pháp. Ngươi làm sao sẽ loại này kiếm pháp? Ngươi căn bản không có tư cách tu luyện. Diệp Tử Yên kinh hô nói ra, Thiên Huyễn kiếm pháp, thiên giai cửu phẩm điên phong, đẳng cấp so với Cửu Thiên kiếm pháp càng cao một tầng, là một bộ có thể biến ảo ra nặng bao nhiêu ảo ảnh kiếm pháp, có thể lấy một địch mấy người, tu luyện tới tối cao cảnh giới có thể lấy một giết ngàn, vô cùng sắc bén. Đông Phương Kiếm hừ lạnh một tiếng, nói, nghe nếu biết, vậy các ngươi liền cho ta nằm xuống. Xoạt xoạt xoạt, ghi xoạt xoạt xoạt, e loạt xoạt, Đông Phương Kiếm biến ảo ra ba đạo phân thân hư ảnh, mỗi một kiếm đều nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem Liễu Lạc Khê kiếm pháp cho phá giải mất, đồng thời trực tiếp đem các nàng đâm bị thương, e xoạt. Xoạt. Liễu Lạc Khê cùng Diệp Tử Yên lão đảo bạo lui ra, trên bả vai tiên huyết nhuộm đỏ xiêm y, sắc mặt thương bạch, một kiếm phá giết hai người, Tiếu Điềm Điềm không phục tức nói, "Ngài Đông Phương Kiếm, bổn tiểu thư liều mạng với ngươi." Đông Phương Kiếm cười lạnh một tiếng, nói, "Ngài không phải mới vừa ta nhớ tới các ngươi thân phận ta đã đem các ngươi giết, đừng không biết điều, còn dám đến, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình." Liễu Lạc Khê ánh mắt lạnh lẽo, nói, "Y vậy ngươi cũng đừng hạ thủ lưu tình." Lên tam tỷ muội đồng thời xông lên trên, cũng lúc này ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, thì phát ra trận trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Ba nữ cũng trong nháy mắt chấn động rồi, chỉ thấy trên vũ đài Long Tam Phong thân thể lung la lung lay, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi đến, hắn trên người chiến khí hoàn toàn bị nghiền ép ở. Nam Cung Liệt một chưởng bổ vào Long Chiến Vũ ngực, đưa hắn hất tung ở mặt đất, một cước đạp đi tới, lạnh lùng cười nói, "Ệ Long kẻ điên, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Cho tới nay ngươi không phải là rất hung hăng sao? Các ngươi Long gia không phải rất trâu bò sao? À, hiện tại biến thành chó chết. Ha ha ha, đã từng bị Long gia nghiền ép, hiện tại Nam Cung Liệt trong lòng tức giận thả ra ngoài, chân phải chồng chất một chặt, y oanh. Đạp ở Long Tam Phong ngực kề răng rắc. Xương sườn gãy vỡ, máu tươi phun ra, Nam Cung Liệt giữ tợn cười ha hả, "Ê đến a, lên trở lại a. Hôm nay ta liền nhìn xem người Long gia xương đến cùng cứng bao nhiêu." Hữu quyền hơi động, Nam Cung Liệt bên trong đang điền chân khí điên cuồng tuôn ra động, đối với Long Tam Phong phần đầu một quyền oanh tiếp đi xuống, kẻ chết đi cho ta. Cũng tại lúc này, trong đám người kinh hô một tiếng, có ở trên trời chỉ cự Long hệ số từ 1876.